Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 149 Tái Nhật Chính Nghĩa, 1/5 cầu đặt mua, chương 149 Rocker Trấn Hải Quân Phân Bộ, Smow ngồi ở ghế trên. Đốt ngón tay gõ động bàn làm việc đánh giá Nguyên Tiêu cùng Mikasa, các ngươi vì cái gì muốn trở thành hải quân? Smo nghiêm túc hỏi, giết sạch hải tặc. Nguyên Tiêu quả quyết nói, vì cái gì? Smo nhíu mày nói, trong nháy mắt kia sát ý làm hắn đều cảm thấy khiếp sợ, ta cùng Mikasa sinh ra tự đá ngầm. Đảo, Nguyên Tiêu giọng căm hận nói, 10 năm trước nơi đó bị một đám hải tặc cướp sạch. Toàn bộ làng chài đều bị hải tặc tàn sát không còn. Từ lúc ấy bắt đầu tránh được một kiếp, ta cùng Mikasa liền hạ quyết tâm muốn giết sạch sở hữu hải tặc. Hoan nghênh ngươi gia nhập. Ta chờ xem biểu hiện của ngươi. Smow sắc mặt hòa hoãn một ít. Có phải hay không thiệt tình từ về sau hành động tự nhiên có thể nhìn ra tới, nửa tháng thực mau qua. Đi, này nửa tháng đối với Rocker Trấn cư dân tới nói tuyệt đối là thực náo nhiệt nửa tháng, hải quân can. Cứ mới gia nhập hai cái hải quân thượng sĩ. Dẫn theo thủ hạ con thuyền ngắn ngủn nửa tháng tiêu diệt nhiều đạt 47 cái hải tặc đoàn. Tuy rằng không có gì quá nổi danh hải tặc đoàn, nhưng là ước chừng mấy trăm cái thủy tinh đầu người liền chất đống ở Rocker Trấn cảng lại đã chờ. Lại, một cái mắt sắc khuân vác công nhìn đến tiếp cận cảng treo đầy chiến lợi phẩm hải quân con. Thuyền, chỉ là cùng dĩ vãng khí phách hăng hái bất đồng. Lúc này đây đứng ở bong tàu thượng hải quân một đám đều sắc mặt tái nhợt. Thậm chí không ít người lơ đãng ngẩng đầu đầy mặt đều là sợ hãi. Thuyền vừa mới một cập bờ liền có một cái hạ sĩ nhằm phía hải quân phân bộ, 5 phút sau. Smow đầy mặt xanh mét đi vào cảng, mỗi một cái thủy tinh đầu người hắn đều cẩn thận kiểm tra. Nguyên Tiêu loại này ác liệt uy hiếp hắn tuy rằng có điểm bất mãn nhưng là còn có thể tiếp thu. Chỉ là lúc này đây Nguyên Tiêu hành động hoàn toàn làm hắn tức giận. Bởi vì này đó thủy tinh đầu người có một nửa đến từ chính người thường, cá chuối hải tặc đoàn. Một cái thực bình thường hải tặc đoàn, tuy rằng là hải tặc. Nhưng là ở mỗi một cái tiểu đảo lại rất chịu địa phương bá tánh kính yêu. Bởi vì bọn họ đuổi đi mặt khác hải tặc, đối với trên đảo cư dân cũng hoàn toàn không giết chóc đoạt lấy. Chỉ thu một chút bảo hộ phí, nhưng là lúc này đây. Những cái đó ngăn cản Nguyên Tiêu công khai xử quyết cá chuối hải tặc đoàn đảo dân. Thế nhưng toàn bộ đều bị cùng xử quyết, cho ta một cái lý do, Smow tức giận nói, bọn họ vì cứu hải tặc tập kích ta, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, này tính cái gì lý do, Smow khí cực mà. Cười, đây là lý do, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói. Ta rất rõ ràng cá chuối hải tặc đoàn cũng không có làm ác. Thậm chí so không ít hủ hóa hải quân còn muốn sạch sẽ. Nhưng là chỉ cần bọn họ treo lên hải tặc kỳ, bọn họ liền nhất định phải bị giết rớt, ngươi cừu hận quá sâu, Smow bất đắc dĩ. Nói, không phải cừu hận, mà là chính nghĩa, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Hải quân có sao sao? Nhưng là không người có không nhận hải quân bảo hộ đại bộ phận người thường an toàn. Mà hải tặc không thiếu có cũng không cướp bóc thậm chí bảo hộ người thường. Nhưng này không thay đổi một cái bản chất, bọn họ là hải tặc 99% trở lên hải tặc. Đều quá giết chóc cùng đoạt lấy sinh hoạt dư lại những cái đó không giết không đoạt. Bọn họ có thể đi làm nhà thám hiểm, có thể đi làm lính đánh thuê thủ vệ thành trấn, nhưng là chỉ cần treo lên hải tặc kỳ nên chết, nếu ta bởi vì những người này buông tha cá chuối hải tặc đoàn. Sẽ phát sinh cái dạng gì nghiêm trọng hậu quả, Smow trầm mặc. Hậu quả thực rõ ràng, cá chuối hải tặc đoàn đem tiếp tục tồn tại, sau đó ở bọn họ dưới sự bảo vệ đảo nhỏ, khả năng xuất hiện 10 cái trăm cái hải tặc. Ai có thể bảo đảm những người này đều cùng cá chuối hải tặc đoàn giống nhau? Chỉ sợ đại bộ phận cuối cùng đều sẽ biến thành chân chính hải tặc, đây là ngươi chân thật ý. Tưởng, phản hồi hải quân phân bộ trên đường, Mikasa sâu kín thở dài nói, đương nhiên, ngươi biết mũ rơm hải tặc đoàn sao? Nguyên Tiêu hỏi, ta xem qua manga anime đương nhiên biết, Mikasa nghi hoặc nói, vậy ngươi cho rằng bọn họ thế nào? Nguyên Tiêu lại hỏi, một đường trợ giúp người thường, giải quyết cũng đều là tà ác hải tặc. Nhiệt huyết lại tràn ngập hữu nghị chính nghĩa, Mikasa nghĩ nghĩ chần chờ nói, không. Ngươi sai rồi, bọn họ toàn bộ đều nên sát. Nguyên Tiêu hừ lạnh nói. Nếu bọn họ là một con thuyền mạo hiểm thuyền, hành động tự nhiên đáng giá kính nể, nhưng là bọn họ chỉ cần treo hải tặc kia, bất luận bọn họ hay không nguyện ý, bọn họ đều bẩm sinh lựa chọn đứng ở những cái đó giết chóc vô số hải tặc trận doanh. Mikasa trầm mặc. Nàng nghĩ nghĩ liền biết Nguyên Tiêu một chút đều không có nói sai, thế giới này hải tặc nhóm không có ước thúc, đồng thời khởi bước ngạch cửa lại phi thường thấp. Mũ rơm hải tặc đoàn dù cho chưa từng làm ác, nhưng là bọn họ thần tượng giống nhau cách làm, đồng dạng vô hình chung lớn mạnh những cái đó không chuyện ác nào không làm hải tặc số lượng bọn họ. Lần lượt treo giải thưởng, lần lượt chiến thắng hải quân cùng hải tặc, đều sẽ hấp dẫn càng nhiều người trở thành hải tặc mà này đó tân sinh hải tặc. Có mấy cái có thể giống bọn họ giống nhau không cướp bóc người thường, như vậy dối dám làm cái gì? Nguyên Tiêu nhéo một chút Mikasa gương mặt cười nói, ngươi phải nhớ kỹ cốt truyện thế giới mạng người không tính mạng người. Dù sao một lần luân hồi là có thể toàn bộ sống lại. Những cái đó thương hại cốt truyện nhân vật, cuối cùng đều không ngoại lệ đều chết ở cốt truyện thế giới. Nhớ kỹ, ngươi hiện tại đã không phải cốt truyện nhân vật đã biết, Mikasa hừ nhẹ nói. Khúc mắc tuy rằng không có toàn bộ cởi bỏ nhưng là cũng cởi bỏ hơn phân nửa, hai cái giờ sau. Bổ sung mãn đồ ăn nước uống thay đổi một đám hải quân lên thuyền. Nguyên Tiêu không có ở trấn trên dừng lại tiếp tục ra biển đuổi giết hải tặc lúc này đây chúng ta. Mục tiêu là cái gì? Mikasa lấy thượng thủ thượng thật dày một chồng truyền đơn hỏi, Nguyên Tiêu tiếp nhận truyền đơn. Ba lượng hạ lấy ra tới hai chương. Dư lại treo giải thưởng đơn trực tiếp ném tới trong biển, vai hề ba cơ cùng ác long, Mikasa tiếp. Nhận truyền đơn đồng tử trong nháy mắt phóng đại kinh hãi nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu, hải tạc vương. Thế giới, trước mắt thuộc về từ cốt truyện thế giới cụ hiện hóa thành chân thật thế giới quá trình, loại này. Thế giới, diệt sát quan trọng nhân vật không chỉ có không có bất luận cái gì vị diện căn nguyên điểm. Thậm chí còn sẽ gặp khủng bố vị diện căn nguyên phản phệ, mấy vạn năm trước liền có một cái biển. Caribe 9 đại hải tặc vương chi nhất, tự mình phong ấn thực lực dùng nào đó đặc thù thủ đoạn tiến vào thế giới này. Ý đồ đem trong truyền thuyết ác ma cây ăn quả mang ra thế giới này. Kết quả người này trực tiếp chết ở Đông Hải, tử vong nguyên nhân chính là bởi vì người này tùy tay. Giết chết Lộ Phi, bởi vì loại này thế giới đặc thù tính, chẳng sợ vai chính chết đều không có trọng khai luân hồi, nhưng là lần này tử tương đương thọc tổ. Ong vỏ vẽ, Lộ Phi đương trường chết, nhưng là ngay sau đó cách mạng quân lãnh tụ Long, hải quân trung tướng Tạp Phổ, tứ hoàng chi nhất tóc đỏ. Ba người đồng thời xông vào Đông Hải đêm này một vị hải tạc vương treo cổ ở biển rộng chung, từ đó. Về sau. Không còn có chức nghiệp giả đi trêu chọc này đó chủ yếu cốt truyện nhân vật chức nghiệp giả ra. Nhập hải tặc dự tiền, gia nhập hải quân đoạt hải tặc, sau đó ở thế giới này kiếm tiền mua sắm ác ma trái cây cùng các loại tài nguyên tăng lên thực lực. Mới là chính đồ, không ai có tâm lực đi thọc những cái đó cốt truyện nhân vật tổ ong vỏ vẽ. Trời biết những người đó sau lưng cất giấu nhiều phức tạp mạng lưới quan hệ, liền lấy vai hề ba cơ. Tới nói, chính là đời thứ nhất hải tặc vương thuyền viên, tứ hoàng chi nhất tóc đỏ bằng hữu, ác long người này cũng không đơn giản. Là vương hạ bảy võ cá biển biển người tạc đoàn thuyền viên, này hai cái mặc kệ động cái nào. Đều tương đương với thọc một cái thật lớn tổ ong vỏ vẽ. Một cái lộng không hảo sẽ chết ở thế giới này. Mikasa tuy rằng biết Nguyên Tiêu lá gan vẫn luôn đều rất lớn. Lại không nghĩ rằng thế nhưng lớn đến loại trình độ này. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.